Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 144, chương 147, thuật độn thổ thành. Có điều vật này chưa từng có xuất hiện ở vân đảo phụ cận. Vì vậy đối với vân đảo tu sĩ tới nói không tính là gì tai nạn. Nhưng là ở này trong biển sâu, lại bị dịch thần gặp phải, cũng không biết là nên nói xui xẻo hay là nên vui mừng. Nếu như hấp linh tuyền qua không xuất hiện, hắn có thể bị yêu thú vây công mà chết, có thể hiện tại lại có bị cái kia to lớn vòng xoáy hút vào đi nguy hiểm. Dịch thần nỗ lực khắc phục cái kia cỗ hấp xả lực lượng, gian nan hướng về bên trong hòn đảo nhỏ ở ngoài cái kia quyển trên dãy núi bò tới. Vốn là hắn còn muốn dùng cự kiếm pháp khí hiệp trợ hắn tiến lên, nhưng vừa mới lấy ra cự kiếm, lực kéo thì càng lớn hơn, sợ đến hắn liền vội vàng đem cự kiếm cất đi. Theo thủy long quyển vòng xoáy từ từ tới gần, hấp xả lực lượng còn đang không ngừng tăng cường. Dịch thần lại thử triển khai thân pháp cùng với dùng pháp lực chống đối, lại phát hiện hấp xả lực lượng cũng sẽ tăng cường. Đang giãy giụa trong quá trình, dịch thần rất nhanh rõ ràng mấu chốt trong đó. Chỉ cần không triển khai phép thuật, sản sinh sóng linh lực, hấp xả lực lượng sẽ nhỏ đi. Nhưng là hắn một cái tay, y nhiên cầm lấy đoàn kia ngọn lửa màu xanh, muốn không thả ra sóng linh lực cũng không được. Cảm thụ hấp xả lực lượng càng lúc càng lớn, thân thể của hắn sắp sửa bị hút vào vòng xoáy thì hắn cắn răng một cái, quả đoán cầm trong tay ngọn lửa màu xanh ném ra ngoài. Nếu như bình thường thời kỳ, nhất định sẽ lần thứ hai thoán hướng về hắn, một không chú ý thì sẽ bị đốt thành tro bụi. Lúc này, hắn vừa mới ném đi, đoàn kia ngọn lửa màu xanh tăng vọt, lại muốn thứ hướng về hắn đập tới, nhưng sản sinh càng mạnh hơn sóng linh lực, một cái nháy mắt liền bị hút vào mấy dặm ở ngoài vòng xoáy trong, thuận lợi ném xuống ngọn lửa màu xanh sau. Dịch thần không sử dụng nữa nửa điểm pháp lực, chỉ dùng thuần túy sức mạnh hướng về thung lũng ở ngoài cái kia quyển sơn mạch đỉnh bò tới. Lúc này thân thể hắn bị đắp nặn hơn chỗ tốt, liền hiện ra, ở không dùng tới pháp lực tình huống, sức mạnh so với tu sĩ bình thường mạnh hơn nhiều. Để hắn thật sự bò đến sơn mạch đỉnh, nhưng cảm giác hấp xả lực lượng lần thứ hai gia tăng, không cho phép hắn chậm rãi bò tiến vào thung lũng trong. Hắn ước lượng một chốc, hắn đứng thẳng địa phương đến thung lũng để khoảng chừng có hơn trăm trượng dáng vẻ, độ dốc còn khá là hoãn, càng có lượng lớn thực bị che kín, hắn cảm thấy mạo hiểm lăn xuống đi nên không thành vấn đề. Lại như thế cẩn thận từng ly từng tí một xuống, nói không chắc rất có thể bị hấp xả tiến vào vòng xoáy trong. Dịch thần nhớ tới ở đây, trực tiếp liền lăn xuống, vẫn ném tới bồn đề, cũng chưa từng xuất hiện cái gì bất ngờ. Cảm nhận được hấp xả lực lượng rốt cục không uy hiếp được hắn, không khỏi thở dài một cái. Vừa đến thung lũng đề, hấp xả lực lượng đã yếu bớt rất nhiều. Dịch thần nhưng không dám khinh thường, lại vội vàng hướng lúc trước dọn dẹp ra đến hang động đi đến. Vừa vào trong hang động, hấp xả lực lượng ảnh hưởng lần thứ hai yếu bớt, hắn liền cảnh giác ở trong hang động ngồi xếp bằng xuống, cũng không dám sử dụng bất kỳ pháp lực. Hấp linh tuyền qua vẫn kéo dài một canh giờ mới cuối cùng biến mất. Dịch thần ở trong hang động âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ cuối cùng cũng coi như là tránh được một kiếp. Nỗi lòng sau khi bình tĩnh lại, dịch thần đem vạn ánh tuyết cùng chiêm thanh thì túi chữ vật cất đi, cũng thuận lợi dùng hỏa diễm thiêu hủy chiêm thanh thì tàn thi. Sau đó hắn liền bắt đầu kiểm tra cái kia thổ hoàng tông tông chủ túi chữ vật. Tuy rằng đã sớm chuẩn bị, có điều đang nhìn đến đồ vật bên trong sau, hắn còn là phi thường kích động. Hắn phải tìm thuật độn thổ thẻ ngọc cùng linh hoàng dương châu đều ở bên trong. Có điều cũng không cái khác pháp khí cùng bùa chú, xem ra là ở cùng giao long đấu pháp trong quá trình đã tiêu hao hết. đồ còn dư lại, nhưng là lượng lớn linh dược cùng yêu đan. Bách niên linh dược thì có 3 cây, thậm chí còn có vài đầu ăn lô cảnh yêu thú vật liệu. Giá trị của những thứ này thực sự là khó có thể đánh giá, ngược lại so với hắn này trước dòng dõi là nhiều hơn. Huống chi những linh dược này cùng yêu thú vật liệu, căn bản không phải linh thạch có thể cân nhắc. Hắn quét những tài liệu kia một vòng, cảm thấy bên trong có chút linh dược cùng yêu đan, dĩ nhiên có thể phối tề mộ vân đan linh dược, luyện chế hơn 10 lô loại đan dược này hoàn toàn không có vấn đề. Hắn đối với đan dược bản thân tự nhiên không phải quá để ý, nhưng lại có thể bởi vậy an ổn tích lũy lượng lớn đan độc. Vậy thì đối với hắn rất trọng yếu, đan độc vào lần này đấu pháp trong tầm quan trọng, vậy cũng là thật sự rất lớn. Không phải vậy lúc đó hắn ngoại trừ thả ra phòng ngự vòng bảo vệ ở ngoài, còn căn bản không có biện pháp khác. Dịch thần kiểm tra xong thuật độn thổ thẻ ngọc sau, phát hiện cũng không có cái khác hạn chế, trong lòng thở dài, tiếp theo liền bắt đầu luyện hóa linh hoàng dương châu, để trong tay linh hoàng song châu, lần thứ hai trở thành hoàn chỉnh cực phẩm phòng ngự pháp khí. Kiểm tra xong thổ hoàng tông tông chủ túi chữ vật sau, dịch thần kích động nội tâm thật lâu khó có thể lắng lại, sau đó lại thuận tiện nhìn vạn ánh tuyết cùng chiêm thanh thì túi chữ vật. Đồ vật bên trong tuy rằng cũng không ít, nhưng đối với hắn hôm nay tới nói đã không đáng nhắc tới. Dịch thần cảm giác bên ngoài đã gió êm sóng lặng sau, liền rời khỏi tiểu đảo, chậm rãi chạy về, bởi không có trang tôn dáng loại kia ngụy trang pháp khí. Đường cũ trở về lên, cũng là phi thường khó khăn, đầy đủ một tháng sau, dịch thần mới trở lại yêu thú chiến trường. Căn bản không có ai biết hắn là cùng trang tôn dáng thầy trò ba người cùng đi ra hải. Bởi vậy cũng không cần lo lắng và giải thích cái gì. Qua nhiều năm như vậy, tổn hại ở yêu thú trên chiến trường An Lô cảnh tu sĩ không có, nhưng ra biển ngã xuống tu sĩ cũng không ít. Có điều giống như vậy một lần tổn hại ba người sư, vẫn là rất hiếm thấy. Dịch thần tin tưởng trải qua sau chuyện này, Phong Bất Duyệt nhất định sẽ hạn chế những tu sĩ khác ra biển. Cuối cùng cũng quả nhiên không ra hắn dự liệu. Biết được hắn trở lại yêu thú chiến trường sau, cái kia Trứ Huyền lại đi tìm hắn một lần, lại bị hắn không chút do dự từ chối. Bất luận có gì bảo vật, hắn đều không dự định ra biển. Hắn hiện tại thuật độn thổ tới tay, tự nhiên là dành thời gian tu luyện mới phải. Chỉ là đang tu luyện trước, dịch thần cảm thấy hay là muốn chuẩn bị một vài thứ. Chính là trận kỳ trận bàn một loại phòng ngự thủ đoạn. Không phải vậy vạn nhất bị người phát hiện, vậy cũng là phi thường không ổn. Đem trận kỳ trận bàn thu vào trong tay sau, dịch thần ngay ở động phủ chu vi trăm trượng bên trong, bắt đầu bố trí xuống đến, làm cho những tu sĩ khác thần thức, căn bản không thể lén lút điều tra khu vực này. Làm xong tất cả những thứ này sau, dịch thần mới an tâm tu luyện khởi thuật độn thổ đến. Toàn bộ thanh nhàn kỳ 3-4 tháng thời gian trong, dịch thần đều ở động phủ trong không có đi ra ngoài, vẫn đang tu luyện thuật độn thổ. Mắt thấy thanh nhàn kỳ sắp sửa lúc kết thúc, dịch thần rốt cục đem thuật độn thổ luyện thành, thật cùng trong truyền thuyết như thế. Không chỉ tốc độ có thể so với thượng phẩm phi hành pháp khí, hơn nữa núi đá trong đất bùn có thể tới lui tự nhiên, bất kể là đối địch vẫn là chạy trốn, đều là phi thường hữu hiệu một loại cường đại thủ đoạn. Dịch thần không khỏi thầm than, đại danh đỉnh đỉnh ngũ hành độn thuật quả nhiên danh bất hư truyền. Thuật độn thổ đại thành sau khi, dịch thần có bắt đầu lợi dụng trong tay những linh dược kia, trực tiếp dùng thân thể luyện chế không ít đan dược, đem trong thân thể đan độc tụ tập không ít. Đang lúc này, dịch thần phát hiện một cái chuyện cổ quái. Nguyên bản huyền đan môn mỗi một tháng đều muốn đưa vài tên hóa khí cảnh đệ tử lại đây, hiện tại đã vượt qua một tháng nửa tháng không có đến. Dịch thần chi sở dĩ như vậy quan tâm cùng rõ ràng. Đó là hắn mỗi tháng đều sẽ nhận được Vân Hàm Yên tiện thể đến một tấm ảnh tức phù. Bên trong giới thiệu nàng tình trạng gần đây, mặc dù là chút bình thường việc nhỏ, nhưng cũng để hắn phi thường chờ mong. Đồng thời hắn cũng sẽ khiến người ta một tấm ảnh tức phù sau mang về. Ghi chép hắn nhất bình thường việc nhỏ, lúc này lại đã vượt qua thời gian, để hắn rất không quen, luôn cảm thấy bên trong rất có gì đó quái lạ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.